Chương 401, sáng tạo con rối mục đích. Lucifer đại nhân, ngài không phải nói phải tìm bách thú cái đủ hình bóng sao? Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tên kia đã đem tình báo đều sưu tập đủ. Sáng loáng cả mù ở trong không gian, tiểu người hầu gái bưng một đống văn kiện có chút bất đắc dĩ nói. NaNZ phát hiện, chính mình vị đại nhân này có lúc vẫn đúng là xem một đứa bé, đều là nghĩ đến cái gì làm gì. Rõ ràng hai ngày trước còn để Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sưu tập bách thú cái đủ tình báo cùng với vị trí, thật chủ động nha ngươi, thật tấn công đưa cái này không yên tĩnh nhân tố làm thịt rồi. Thế nhưng hiện tại, Giải Huy lại ngâm mình ở cả mù ở phòng thí nghiệm, một ngày thiên nếu như không phải tiểu người hầu gái đưa tới đồ ăn, Giải Huy phòng trừng thật có thể làm được phế tầm quên. Há, những thứ đó trước tiên thả ở bên cạnh đi, lục đạo con rối đã sắp gần tới với hoàn thành rồi. Nhẹ nhàng phủi một chút những người văn kiện, Giải Huy liền không để ý chút nào nói rằng. Hắn hiện tại sự chú ý, hầu như tất cả chính mình món đồ chơi mới, lục đạo con rối trên người mỗi một cái thân thể đều là tóc đen cụ rộm, khuôn mặt cùng Giải Huy tương tự. Chỉ có điều khi chúng nó bị khởi động thời điểm, cái kia màu đen đồng mâu liền biến thành màu tím 24 gì nệ gẳng. Thần thiên đạo âm dương kèn, không chỉ có thần là thiên trinh âm dương xìn rèn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in sức mạnh, Giải Hữu còn đem kim đôi kia đại hắc cánh cho lắp đặt đi tới. Không nói những cái khác, ít nhất không trung phi hành tính cơ động tuyệt đối so với trước muốn mạnh hơn nhiều. Thần địa ngục đạo âm dương gì gỗ kiểu dị, có thể dùng đến điều tra địch tình, cho gọi ra Diêm La có phân rõ lời nói dối năng lực. Đồng thời có thể chữa trị cái khác năm cụ con rối. Nay cụ con rối làm đại vũ bà, Giải Hữu cũng không có tăng cường cái gì sức mạnh đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là đem thân thể độ cứng rắn ra tăng rồi không ít. Thân ngạ quỷ đạo, lấy giác the dở rủ tật trong cơ thể cự hủy hệ tờ thốn người vì là tư liệu sống chế tạo con rối, lại bị Giải Hữu bỏ thêm điểm ạ kỳ mì trịa bộ tộc bí thuật. Bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng nếu như thân thể bành trướng đến 5 m tờ đến 10 m tờ thời điểm, thân thể độ cứng rắn gặp vượt qua kim cương đồng thời bài trừ công kích vật lý ở ngoài, tất cả năng lượng công kích đều có thể bị ngạ quỷ đạo hấp thu. Thần tu la đạo âm dương sủ giật, ở trong nguyên bản, tu la đạo âm dương sủ giật năng lực là triệu hoán, mặc kệ là nhận giới tồn tại hoặc là không tồn tại vũ khí đều có thể triệu hoán bám vào ở trên thân thể. Ở bây giờ bị giải hữu cải tạo sau, năng lực càng xem thế giới này quả bù kỳ no mi, tuy rằng không có bị giải hữu truyền vào cái gì huyết thống. Trong máu nhưng tồn tại lượng lớn quý giá kim loại thần nhân gian đạo âm dương linh nhện, có thể trực tiếp lấy ra kẻ địch linh hồn, đồng thời có thể lục soát linh hồn bên trong ký ức, không nghi ngờ chút nào là một cái năng lực cực kỳ đáng sợ. Có điều cái này con rối hiện nay ở Giải Huy nơi này chỉ do vô bổ, cuối cùng bị Giải Huy bỏ thêm một cái tương tự bò cạp độc kim loại đuôi, bên trong rót vào rất nhiều độc dược. Có hổ cả thế giới làng cắt cất dấu, cu nở dê có đã chết đi mà eo lạn, liền ngay cả ôn thai quỷ hóa học thuốc đều có không ít. Thần xuất sinh đạo âm dương chỉ cực, nguyên vốn có thể thông linh ra vài con to lớn mà năng lực quỷ dị thông linh thú, đồng thời cu nở dê có thể thông linh ra cái khác năm cụ con rối. Bị Giải Huy cải tạo sau khi, tăng thêm không ít hỉ dạ hổ xỉ dòng máu, có thể thông linh xuất thể hình không vượt qua ngàn nở mẹ tờ hải vương loại, thậm chí ở di nệ gẳng sức mạnh bên dưới, bị triệu hoán hải vương loại sẽ trở thành lưỡng cư trên cạn và dưới nước tồn tại. Đây chính là hoàn toàn mới bản thần chi lục đạo. Đồng thời cu nở dê là Giải Huy bỏ ra rất nhiều thời gian mới làm ra đến món đồ chơi. Tuy rằng xa ưu cái liên hợp lại, liền dâu trắng cu nở dê không phải là không thể chiến đấu mấy trăm tập hợp, nhưng đối với Giải Huy tới nói, chỉ có điều là trong tay đông đảo thật bài trong đó một tấm. Sở dĩ sáng tạo này 6 cụ con rối, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Giải Huy muốn thử nghiệm một loại cấm thuật. Ở hồ cả trong thế giới, có như thế một loại bí thuật. Có thể khiến không có huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cài người bình thường nắm giữ nhiều loại huyết kế quỷ nha lỏ thuật không nên hiểu lầm. Giải Huy đương nhiên sẽ không là coi trọng loại này, liền huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cài đều không thể hoàn mỹ dung hợp sản phẩm thất bại. Mà là hắn muốn mượn loại này lý niệm, đem những cái khác dòng máu mạnh mẽ hòa vào con rối bên trong, cuối cùng thích ứng sau khi hòa vào Giải Huy trong cơ thể trở thành hắn chất dinh dưỡng. Tuy nhiên đã xác định trái ác quỷ hóa thành huyết thống sau khi, chạ cờ dạ cực hạn sẽ bị đánh vỡ. Giải thực lực gặp nên đón lại một lần nữa bạo phát. Thế nhưng phương pháp này cũng không thể để Giải thỏa mãn, bởi vì coi như 3 viên trái ác quỷ dung hợp huyết mạch mạnh hơn, vậy khẳng định cu nở dê là có cực hạn. Đến vào lúc ấy, cái này van nở 5 láo lặn dưới nước hệ thống còn sẽ như vậy cho mình loại này tuyển hạng sao? Vì lẽ đó Giải Huy mới muốn ở hải tặc thế giới tích lũy hoàn thiện kinh nghiệm, dùng lục đạo con rối thứ này hòa vào những chủng tộc khác huyết mạch, sáng tạo ra có thể hấp thu dung hợp cái khác huyết thống hoàn mỹ quỷ nha lọ thuật mà làm là thứ nhất thứ thử nghiệm. Giải Huy cũng không có hướng về này xa ưu cái con rối gì gạ vào quá nhiều hỗn độn huyết mạch, mà là chuẩn bị vững vàng. Lấy ngạ quỷ đạo cự hủy hệ tờ thốn người làm trụ cột, hòa vào kim tản chi còn có cái khác thể chất bên trong một ít vật chất có điều hiện ở đây. Giải Huy cũng không tính như vậy sớm liền bắt đầu dung hợp, mà là chuẩn bị quá một quãng thời gian thích ứng một chút lại nói. Hiện ở đây trước hết như vậy đi, nhìn cơ hồ bị chính mình cắm đầy màu đen gậy sắt xa ưu cái con rối, Dạ Huy vẫn tính hài lòng nói. Làm là thứ nhất thứ thử nghiệm, hắn đến hiện tại tiến độ hết thảy đều vẫn tính thuận lợi, cũng không có gặp phải cái gì hoàn chỉnh trở ngại. Tách ra cùng 6 cụ con rối liên tiếp sau khi, chỉ thấy này xa ưu cái con rối gì nệ gẳng trong nháy mắt biến trở về đen kịt đồng mâu, cuối cùng liền đầu lâu đều chậm rãi chìm ở trong ống nuôi cấy. Dạ Huy đại nhân, ngài là muốn chuẩn bị thảo phạt cái kia bách thú cái đủ sao? Nhìn thấy Dạ Huy rốt cục ngừng hạ thủ đầu công tác, tiểu người hầu gái nhất thời sáng hai mắt hỏi. 290 hải tặc trong thế giới, ở sở hữu cũng không biết Thiên Long Nhân Quốc bảo là món đồ gì trong mắt người, tứ hoàng đã là bọn họ có khả năng ngóng nhìn cùng tưởng tượng cực hạn. Dù sao vậy cũng là liền hải quân cũng không dám trêu chọc, xương bá tân thế giới bô nở cái quái vật ở tiểu người hầu gái trong mắt, tứ hoàng cái đủ cũng tương tự là một cái thực lực siêu cường đại nhân vật. Nếu như Dạ Huy đem loại kia ra hỏa thảo phạt lời nói, không phải chứng minh na nở dê phụng dưỡng lũ sở đại nhân chính là thế giới này ma nhờ nhất à vô chi tiểu người hầu gái nha. Nghĩ đến đây liền không nhịn được âm thầm hưng phấn, không phải vì chính mình, mà là bởi vì có thể chứng kiến na nở dê phụng dưỡng đại nhân sắp đạt thành vĩ nghiệp, nhưng mà đối mặt tiểu người hầu gái chờ mong rằng rớp, Dạ Huy xoa xoa mũi nói rằng, không, trước đó ta muốn cố gắng ăn một bữa no nê những ngày qua ở cả mù ai không. Gian đều sắp phai nhạt ra khỏi điều đến rồi, tuy rằng nhỏ người hầu gái mỗi ngày kiên trì đưa món ăn, nhưng Dạ Huy hầu như đều không có ăn. Vì lẽ đó thảo phạt tứ hoàng, thành lập vĩ nghiệp cái gì trước tiên thả một bên. Chờ Dạ Huy thỏa mãn chính mình muốn tìm bất mãn nhũ đầu sau lại nói QNZ không muộn. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Z đồng dạng nhanh biệt phai nhạt ra khỏi điều đến rồi, vừa nghe thấy có ăn đều không cần Dạ Huy khơ ý động. Màu đỏ thám giữ tợn hạ kỳ lung tay đã tự động bao phủ lại Dạ Huy tay phải, màu tím cao quý ba ho tha cờ hờ lấp lóe tần suất đều sắp đột phá mắt thường coi xả tỏ gì mức cực hạn có thể chịu đựng.